Tiên tử xin tự trọng, chương 773, Bạch Xà Duyên Khởi, góc chuyện audio.com, đối thủ lần này, nhìn như xác thực tiến bộ hơn trước kia, đầu tiên chính là bảo trì bình thản, tình huống Nam Hải Hỏa Yêu vẫn như cũ đang tiếp tục, rất có xu thế không đem hải tộc nơi đây toàn bộ biến thành yêu quái không bỏ qua, phảng phất căn bản không có ý định đình chỉ. Tần Dịch biết rõ, đây vừa là cùng mình so kiên nhẫn, đồng thời cũng là đang quan sát, Huyền Âm Tông căn bản không phải đang bao hết lấy tài nguyên, mà là đang đem yêu quái đưa đi. Nam Hải mênh mông bốn phía lọt gió, là không thể nào giấu giếm được đối phương cố ý quan sát đấy, cho nên ít nhất tầng biểu tượng này ở trước mặt đối phương sớm đã không chỗ che giấu, đối phương cũng không còn ở vào trạng thái không biết đối thủ là Tần Dịch rồi, trước mắt tất nhiên là cái gì cũng biết rồi, mà chính mình không có khả năng vĩnh viễn tọa trấn nơi đây, quyền chủ động thật ra vẫn nằm trong tay đối phương, rất chứng đau, nhưng lại tạm thời không có biện pháp tốt hơn, Tần Dịch chỉ có thể cùng đối phương chờ đợi, xem ai mất kiên nhẫn trước, dù sao mục tiêu cơ bản cứu bạn nữ cũng đã hoàn thành, lúc này đám bạn nữ không còn gặp tai họa, chẳng qua là sinh ra có chút nhiều. Thế nhưng sinh vật của một đại hải vực 10 ngày nửa tháng có thể diễn hóa bao nhiêu a, vậy cũng liền không có gì phải vội, xem ai hao tổn hơn ai, lúc trước chưa nghỉ ngơi hồi phục liền chạy đến Nam Hải, cảm thụ giống như đội cứu hỏa cũng rất khó chịu, dứt khoát đem khoảng thời gian này coi thành nghỉ bù là được. Ai không thích nghỉ vài ngày a, cùng lão tử so chạch, ai sợ ai a, trước mắt vạn dặm hải vực toàn bộ là yêu bọn hắn có thể. Trực tiếp câu thông, An An dùng thần châu làm hạch câu thông vạn tộc trên biển, bất kể chỗ nào có bất kỳ biến cố gì, bọn hắn cũng là trước tiên có thể phát giác. Có tiện lợi này, vậy liền cùng đối phương hao tổn a, giờ phút này ổ yêu quái Dạ Linh các nàng đào, đã chính thức biến thành căn cứ yêu tinh, yêu khí tràn ngập. Ca ca, Dạ Linh ngồi trong ngực Tần Dịch, eo rắn un éo loạn, hà hơi như lan, kể chuyện cho ta được không, ngươi không phải nói Bạch Xà còn có tiền chuyện sao? Ca ca đem tiền chuyện cải biên một chút, liền nói là Hắc Xà được không? Tần Dịch cưng chiều vô cùng, tiền truyện a cũng được, ta nghĩ một chút. Nhân vật chính phải đổi tên gọi Tần Dịch nha, không nên gọi Hứa Tiên Hứa Tuyên. A, nhân vật chính gọi Tần Dịch có thể, nữ nhân vật chính không thể gọi Dạ Linh. Hừ, Dạ Linh con mắt xoay vòng, lại kề tai nói, vậy. Ngươi là muốn gọi Trình Trình, hay là muốn gọi Vũ Thường? Để đưa mạng, Tần Dịch mặt đều tái rồi, liền gọi Bạch Tố Trinh, một câu chuyện mà thôi lấy đâu ra nhiều dâu ria như vậy. Vũ Thường đứng ở một bên, mặt như xương lạnh, lúc trước vì sao sẽ cảm thấy con rắn nhỏ này rất đáng yêu, thật sự là mắt bị mù. Từ khi Tần Dịch rảnh rỗi, phu nhân chính nhi bát kinh như nàng cũng không có dính ở trong ngực Tần Dịch được nửa nén hương, đều bị con rắn thối này dùng danh nghĩa muội muội mãi manh chiếm cứ, nàng còn không có mặt mũi cùng muội muội tranh giành, ngược lại lộ ra mùi giấm quá nặng khó coi, có loại muội muội ngồi ở trong ngực ca ca eo uốn éo loạn như ngươi sao? Còn xưng là trước kia liền ngồi như vậy, ngươi khi còn bé có yêu khí như vậy sao? Còn nghe kể chuyện hơn 30 rồi, còn giả bộ 13, bất quá eo của nàng. Thật sự mềm, à chẳng qua là không dùng tại địa phương tốt, tựa như vừa rồi, vốn Dạ Linh là đứng ở trong sảnh dặn dò yêu quái cấp dưới và vân vân, Tần Dịch từ phía sau đi qua hôn nàng. Kết quả yêu tinh này chính là không hào hào quay đầu, mà là hạ eo về phía sau, Tần Dịch còn không kịp phản ứng, Dạ Linh liền ngửa mặt hướng lên, từ giữa háng hắn chui qua uốn éo liền vọt tới trên lưng hắn cười hì hì mà ghé vào, động tác trôi chảy, kết quả Tần Dịch vốn tìm nàng là muốn cùng nàng nói gì đó đều quên rồi, biến thành ôm nàng kể chuyện, Vũ Thường rất rõ ràng mà cảm giác được thời điểm yêu tinh kia từ phía dưới phu quân chui qua, phu quân toàn thân cơ bắp đều kéo căng một chút, khí huyết rõ ràng mà nổi lên biến hóa, quả yêu nghiệt rồi, Vũ Thường không tin đây chẳng qua là con rắn nhỏ ham chơi, nói không có cất giấu chút ý nghĩ thông đồng mới là lừa gạt quỷ đấy, tuổi còn nhỏ yêu như vậy, cũng không biết cùng hồ ly tinh nào học thành đấy, mặc dù một bụng khinh bỉ, nhưng Vũ Thường xác thực không thể không hâm mộ eo rắn được trời yêu ái kia, đây là thiên phú, không phải ai cũng có thể học đấy. Vũ nhân lưng eo thẳng liền càng đừng mong học được. Cùng với yêu tinh kia so mềm, trừ phi An An xuất mã, hơn nữa cần phải ly khai vỏ chai, đó mới thật sự là mềm mại không xương, hình dạng gì cũng có thể bày, nhưng Vũ Thường một chút cũng không hy vọng An An học được loại kỹ năng này a. Nhìn An An lúc này đứng ở bên cạnh như có điều suy nghĩ, Vũ Thường thiếu chút nữa liền muốn đi qua bóp cổ của nàng, ngươi đến cùng đang nghĩ cái gì? Trên thực tế đám bạn nữ vốn cũng không trung thực, các nàng lưu lại mấy người xinh đẹp không có đi cấm địa trên biển, mà là chủ động lưu lại làm nha. Hoàn phục thị ân công ở trong sơn động lạnh lẽo như vậy quá ủy khuất, bla bla đấy, sau đó Tần Dịch liền có thêm mấy vị thị nữ. Vũ Thường thành thật, không biết bảng tộc đây rốt cuộc là đang tranh sùng hay là thật sự vì báo ân, lời ngăn cản đều nói không ra, đều đang khi dễ người thành thật, An An mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chớp cũng không chớp, trong lòng ngược lại cũng có chút áy náy, cảm thấy xin lỗi Vũ Thường. Bởi vì nàng đúng là cố ý đưa thị nữ đấy, bởi vì không làm như vậy, nàng căn bản không biết làm sao báo đáp tiên sinh. Bảo vật bình thường tiên sinh căn bản chướng mắt, Định Hải Thần Châu là chấn tộc chi bảo không thể đưa, vậy chẳng lẽ lại đưa chính mình. Hôm nay đưa thị nữ cảm giác cũng không có ý nghĩa gì, tiên sinh căn bản cũng không ham hưởng lạc, cũng không phải kẻ háo sắc. Đám thị nữ đứng ở đằng kia, hắn ngay cả để cho người ta bưng trà dâng nước cũng không có hô qua, càng đừng nói đến đụng. An An trong lòng cũng rất buồn rầu, tiên sinh đạo đức tốt, vậy làm sao bây giờ nha? Tần Dịch xác thực đối với thị nữ gì đó một chút hứng thú cũng không có, thật sự muốn xa đọa ở Vũ Nhân Đảo hắn sớm có thể sống mơ mơ màng màng rồi, chạy đến đây thăm mấy bạn nữ không có chút trụ cột tình cảm nào làm gì. Lại nói trước mắt nói là nói cho mình một kỳ nghỉ, trên bản chất là đang cùng địch nhân đánh cờ so kiên nhẫn đấy, hắn mới sẽ không một đầu đâm vào trong ôn nhu hương không biết phương hướng, trong lòng thanh tỉnh đấy, vì vậy hắn vẫn là vui tươi hớn hở mà ôm muội muội kể chuyện. Tiểu Bạch là yêu quái, Hứa Tuyên là người. Thành kiến trong lòng người giống như một ngọn núi lớn, không đúng nhầm kịch bản rồi. Dù sao người biết giống như Thần Châu, người là sẽ không tiếp nhận yêu quái đấy, yêu quái đồng dạng cũng phòng người. Dạ Linh bĩu môi, ta hiểu, đời sau Hứa Tiên kia không phải là nghe nói Bạch Tố Trinh là yêu quái liền biểu hiện giống như kẻ ngốc sao. Nhưng Hứa Tiên không phải Hứa Tiên. Tần Dịch cười ha hà nói, Hứa Tuyên cảm thấy Tiểu Bạch cùng hắn một đêm cái kia sau đó liền chạy, chính là bởi vì người cùng yêu ngăn cách khó giải, vì vậy hắn quyết định biến thành yêu. Dạ Linh thần sắc hơi động, bên kia Vũ Thường cùng An An có tâm tư riêng đều nhìn lại. Hồ Ly bảo Thanh Phường có bí thuật đem hắn biến thành yêu, nhưng cần hắn bỏ ra một món đồ, Hứa Tuyên đã đáp ứng. Sau đó hắn quả nhiên biến thành yêu, nhưng thật giống như cái gì cũng không có bỏ ra, ngược lại chó thiếu đi một cái đuôi. Không, Dạ Linh lớn tiếng nói, ngươi, gạt ta. Tần Dịch giật mình, kỳ quái mà nhìn nàng, nếu chỉ là bỏ ra đuôi chó, Hứa Tiên sau khi chuyển thế vì sao như vậy? Dạ Linh lớn tiếng nói, kiếp trước Hứa Tiên bỏ ra chính là đảm đương cùng dũng khí của Nam Nhi. Ngọa tào thời điểm ta xem phim cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ngươi vì sao nhạy cảm như vậy? Tần Dịch ngô ngơ cả buổi, phát hiện Dạ Linh nói rất có đạo lý, hẳn là như thế, Dạ Linh ánh mắt từ từ trở nên có chút thẫn thờ, vuốt nhẹ vai Tần Dịch vốn. Ta nói ca ca cũng đã mọc cánh, có phải đã coi là biến yêu rồi đúng không, thật tốt. Thế nhưng nếu như vậy, vẫn là đừng biến. Nàng dừng một chút, đứng dậy, mỉm cười, câu chuyện đằng sau ta không muốn nghe rồi, đơn giản là bởi vì chuyện gì đó tử vong, chuyển thế a, thật ra Hứa Tuyên này tuy có chí dũng, vẫn là cố chấp rồi. Là người hay là yêu, lại có quan hệ gì? Hắn ném đi thứ quan trọng nhất của mình, chỉ vì biểu tượng không có chút ý nghĩa nào, chôn xuống mầm họa kiếp sau. Tần Dịch nhịn không được nói, loại ngăn cách này ngươi so với bất kỳ ai càng rõ ràng, cũng chưa chắc là biểu tượng đấy. Trong mắt người khác giống như rãnh trời, cái kia có quan hệ gì? Trong mắt chính mình không thèm để ý, đó mới là mấu chốt. Dạ Linh sóng mắt lưu chuyển, trong mắt nhiều hơn chút vũ mị, móng tay nhẹ nhàng xẹt qua gò má Tần Dịch, bất kể bao nhiêu luân hồi, chỉ cần ca ca vẫn là ca ca, là người cũng tốt, là yêu cũng thế. Con rắn nhỏ đều đi theo. Cách chương.